Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, toàn bộ đứng im, Đông Dương rút về xâm nhập Nam Tử phần bụng tay, cũng cầm ra một khỏa chân linh đạo quả, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút liền dứt khoát thu hồi. Trong chốc lát yên tĩnh, bên trong đại sảnh thực khách liền cùng khi thì động, giờ khắc này. Phảng phất toàn bộ đại sảnh thời gian đều bị thả chậm. Ngoại trừ Đông Dương bốn người, trong quầy trưởng quỹ, cùng đập nát Đông Dương bàn rượu, còn tại trên mặt đất không có đứng dậy thanh niên mặc áo đen bên ngoài. Tất cả mọi người ở đây đều động, tại một loại an tĩnh quỷ dị bên trong động. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện những người này không chỉ là công kích mình, còn ngay tiếp theo Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh, Mộ Dung Chỉ Vũ, Đông Dương cũng không lo lắng, nhưng Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh không được, thực lực bọn hắn có hạn, căn bản không đủ để ứng đối chung quanh bất cứ người nào tập sát. Tình huống trước mắt, trừ phi có thể lập tức đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Nếu không, Mạc Tiểu Vân cách mình gần nhất là không có việc gì, Mộ Dung Chỉ Vũ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng Ngụy Minh liền nguy hiểm, mà có thể đem chung quanh tất cả mọi người công kích toàn bộ ngăn lại. Trước mắt đến xem, chỉ có được không gian chi đạo Mộ Dung Chỉ Vũ mới có thể làm đến. Nhưng hắn nếu quả như thật làm như vậy, liền chú định sẽ bại lộ thân phận, từ đó rước lấy càng nhiều phiền phức. Vẻn vẹn một cái không gian chi đạo, nhưng so sánh Đông Dương trên người mấy chục vạn thần tinh trọng yếu rất nhiều. Mộ Dung Chỉ Vũ thân phận một bại lộ, Đông Dương chân chính thân phận cũng đem bại lộ không thể nghi ngờ. Vậy bọn hắn liền thật tại Thiên Phong Thành không đất lập thân. Là cứu Ngụy Minh, mà để Mộ Dung Chỉ Vũ thân phận bại lộ, vẫn là tùy ý Ngụy Minh vẫn lạc. Đông Dương ba người không việc gì, cái này cần trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Lại là Đông Dương làm ra lựa chọn. Đông Dương duỗi ra tay phải, ấn tại hư không, quát lạnh nói, ngừng, chấm ngoặc kép, không thấy trên người hắn có bất kỳ lực lượng phun trào. Cũng không thấy chung quanh hư không có bất kỳ biến hóa. Nhưng để cho người ta khiếp sợ một màn phát sinh, chu vi giết tới người toàn bộ dừng lại, lại thân thể còn duy trì công kích tư thái. Tình huống kia tựa như là nơi này thời gian bị dừng lại đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là sắc mặt đại biến, coi như hắn có được không gian chi đạo, cũng làm không được điểm này, chỉ có thời gian chi đạo mới được, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ vẫn là lập tức xuất thủ, từng đạo tinh tế màu đen sợi tơ xuất hiện, nhanh chóng mà im ắng từ những cái kia bị đứng im mỗi người trên thân lướt qua. Trong nháy mắt, những cái kia bị đứng im người liền nhao nhao khôi phục bình thường, nhao nhao rơi xuống. Mỗi người chỗ mi tâm đều có một cái lỗ máu, nhục thân cùng thần hồn đều đã bị vô tình phá hủy. Không một người may mắn thoát khỏi. Đông Dương buông xuống cánh tay phải, dồn dập thở hổn hển mấy cái, liếc nhìn một chút chung quanh từng cỗ thi thể, vung tay lên, trên người bọn họ pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả liền nhao nhao phiêu khởi. Cũng thu sạch, giờ phút này, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Người còn sống đều giật mình nhìn xem Đông Dương, Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân, Ngụy Minh, trưởng quỹ, cùng cái kia còn không có từ dưới đất đứng lên say rượu thanh niên. Nét mặt của bọn hắn đều là giống nhau. Lúc, thời gian chi đạo, say rượu thanh niên ấp a ấp úng phun ra mấy chữ. Nghe vậy, Đông Dương lúc này mới chú ý tới ở đây mấy người thần sắc. Lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Lắc đầu nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, vừa rồi bất quá là ta một cái chiến đấu kỹ pháp mà thôi. Cùng thời gian chi đạo không có một chút quan hệ, nếu ta có được thời gian chi đạo, sự tình vừa rồi liền sẽ không như thế phiền phức. Chiến đấu kỹ pháp có thể khiến người ta đứng im. Mộ Dung Chỉ Vũ rõ ràng không tin, ở đây mỗi người đều không tin, nếu là một cái chiến đấu kỹ pháp đều như vậy lợi hại. Còn lĩnh hội cái gì đại đạo, đây không phải là đứng im, chỉ là trói buộc. Đông Dương vươn tay, không thấy hắn có bất kỳ động tác, Mộ Dung Chỉ Vũ lại đột nhiên cảm nhận được thân thể bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc. Nếm thử dãy giụa một chút, phát hiện kia lực lượng vô hình như là một tấm lưới đồng dạng đem mình vây khốn. Đông Dương lập tức thu tay lại, nói, đây là ta thành thần trước đó liền nắm giữ một loại thủ đoạn. Chỉ là hôm nay là lần thứ nhất phạm vi lớn sử dụng. Cùng bất luận cái gì đại đạo chi lực không có quan hệ. Chỉ là thuần túy lợi dụng chung quanh thiên địa chi lực mà thôi. Lợi hại, khó trách ngươi sẽ nói cuồng man cận chiến chi pháp quá mức kém. Hoàn toàn không thể so sánh. Ngươi là Thương Sơn. Cái kia say rượu thanh niên kinh hô một tiếng. Vội vàng từ dưới đất đứng lên. Không đợi Đông Dương mở miệng. Say rượu thanh niên cũng nhanh bước lên trước. Lại vươn tay. Một bộ nhìn như là muốn nhiệt tình nắm tay tư thái. Hôm qua tại sân thi đấu sự tình, ta thế nhưng là nghe nói, đánh với cuồng man một trận, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại không sợ tứ đại gia tộc mạnh quyền, thật sự là chúng ta chi mẫu mực, không nghĩ tới tại hạ có thể ở chỗ này may mắn nhìn thấy. Thật sự là vui vô cùng. Say rượu thanh niên chậm rãi mà nói, để Mộ Dung Chỉ Vũ ba người đều có chút kinh ngạc. Mà Đông Dương lại thần sắc bất động, lẳng lặng nhìn hắn đi đến trước mặt, sau đó vươn tay, cùng đối phương duỗi tới nhiệt tình chi thủ giữ tại cùng một chỗ. Ngay sau đó, kia say rượu thanh niên trên mặt nhiệt tình tan dã liền lập tức cải biến, trở nên có chút âm trầm, trên tay hắc khí tuôn ra, thuận Đông Dương cánh tay nhanh chóng mà lên, hóa ma khí, Đông Dương hai mắt ngưng tụ, trên thân hỏa diễm tuôn ra. Muốn đem hóa ma khí bức lui, đồng hóa, chấm ngoặc kép, hỏa diễm xuất hiện cũng không có ngăn cản hóa ma khí xâm nhập. Ngược lại là bị hóa ma khí đồng hóa, lấy tốc độ nhanh hơn mạn duyên Đông Dương toàn thân, như là một tầng ngọn lửa màu đen bao trùm toàn thân. Nhìn thấy biến hóa này, Mộ Dung Chỉ Vũ ba người sắc mặt cùng nhau đại biến. Mộ Dung Chỉ Vũ trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hắc quang lan tràn, điên cuồng chém mà xuống. Say rượu thanh niên cười âm hiểm một tiếng, trên thân lập tức bay ra đại lượng chỉ đen, lít nha lít nhít, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Đông Dương kiện hàng, như là một cái màu đen kén tằm. Trường kiếm chứng thực, Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt khẽ biến. Một kích này, vậy mà không có dung chuyển cái kia màu đen kén tằm mảy may. Hừ, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ lần nữa. Hắn không tin cái này màu đen kén tằm có thể ngăn cản hắn không gian chi đạo. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, muốn động công kích cũng lập tức đình chỉ. Thế nào? Mạc Tiểu Vân lo lắng hỏi. Mộ Dung Chỉ Vũ khoát khoát tay, nói, trước nhìn xem, chấm ngoặc kép, Thương Sơn. Người không nghĩ tới sẽ trở thành con mồi của ta đi. Say rượu thanh niên âm trầm cười một tiếng. Phảng phất là nhìn thấy Đông Dương bị hóa ma khí hoàn toàn hóa thành hư không một khắc. Đông Dương thanh âm lại lập tức từ hóa ma khí bên trong truyền ra. Đường đường chân thần sơ cảnh. Ngươi trang ngược lại là rất giống. Làm một sát thủ. Đương nhiên muốn giỏi về ngụy trang mình. Sát thủ. Ngươi là Phong Lâm Tửu Quán người. Có thể nói như vậy. Nha, nguyên lai ngươi là Phong Lâm Tửu Quán tự do sát thủ. Xem ra cũng là muốn trên người ta kia bút thần tinh. Đương nhiên, không nói trước trên người ngươi còn có hay không cái khác thần tinh. Chỉ dựa vào kia 70 vạn thần tinh, liền đầy đủ hấp dẫn bất luận cái gì chân thần cảnh. Hơn nữa còn có ngươi cái kia thanh thần kỳ kiếm. Ngươi muốn không ít, ta thanh kiếm kia là có chút thần kỳ. Nhưng cũng không phải người nào đều có thể dùng. Mặc kệ ta sống hay chết, coi như ta không thể dùng, cũng có thể đổi một khoản tiền. Cho dù không có thanh kiếm này, kia 70 vạn thần tinh cũng đầy đủ. Ngươi cứ như vậy xác định có thể giết ta? Hắc hắc, Thương Sơn, sắp chết đến nơi còn như thế chấn định. Ta hóa ma khí thế nhưng là có 3 đầu chi mạch. Hóa huyết, hóa nguyên, hóa hồn. Nhục thể của ngươi mạnh hơn, cũng không có khả năng tránh thoát. Về phần ngươi hỏa diễm chi đạo càng là vô dụng. Đông Dương cười nhạt một tiếng, người cũng không đơn giản. Tìm hiểu ra hóa ma một đạo tam đại tinh túy. Nhưng ngươi quá coi thường ta. Mà lại, ngươi thật cho là ta sẽ không có chút nào phòng bị cùng ngươi nắm tay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, chôn vùi, chấm ngoặc kép, thanh âm vang lên. Đông Dương trên thân liền sáng lên nhàn nhạt hắc quang. Một loại hủy diệt tính khí tức bộc lộ. Lập tức bám vào ở trên người hắn, hóa ma khí ngay lập tức tan rã. Say rượu thanh niên lập tức kinh hãi. Nói, hủy diệt chi đạo. Đúng, vẫn là hủy diệt chi đạo chôn vùi. Cùng ngươi hóa ma một đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Ngươi hủy diệt chi đạo là rất khiến người ngoài ý. Nhưng cái này ngăn cản không được hóa ma khí đối ngươi thần hồn ăn mòn. Kết quả của ngươi vẫn như cũ. Ngươi nói không sai, cho nên ngươi có thể đi chết. Lời còn chưa dứt, Đông Dương mi tâm liền kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang. Trong nháy mắt biến mất tại say rượu thanh niên mi tâm. Trong chốc lát, say rượu thanh niên ánh mắt liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Cũng tại hắn thần hồn đại loạn đồng thời, Đông Dương tay trái bỗng nhiên xuất kích. Trong nháy mắt đánh trúng bụng của hắn, cũng đem nó vô tình đánh xuyên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh niên này mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem kia gần trong gang tấc Đông Dương. Hắn đường đường một cái chân thần cảnh, thần hồn lại bị một cái minh thần đỉnh phong người công kích tâm thần đại loạn. Từ đó bị một kích đánh giết. Ngươi không nên cách ta gần như vậy. Nghe nói như thế, say rượu thanh niên rốt cục mang theo nồng đậm không cam tâm chết đi. Người này tử vong, để vây khốn bọn hắn màu đen kén tầm cũng nhanh chóng tản ra. Như sợi tóc nở rộ, lại trong chớp mắt liền ngưng tụ thành lớn cỡ trứng gà màu đen viên cầu. Đột nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra. Đông Dương, nhanh ngăn lại hắn, đó là cái đồ tốt. Trường sinh giới khí linh thanh âm đột nhiên tại Đông Dương trong lòng vang lên. Đông Dương mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là lập tức vận dụng hành tự quyết. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia màu đen viên cầu phía trước. Cũng một tay lấy bắt lấy. Nhưng ở giờ khắc này, màu đen viên cầu lại như nhu nhiên sợi tóc từ giữa ngón tay bay ra. Tiếp tục thoát đi. Đông Dương giật mình, tay phải cấp tốc cầm ra. Đồng phát ra rất nhỏ rung động. Lập tức cái kia màu đen viên cầu liền bỗng nhiên dừng lại. Tình huống kia tựa như là cùng trước đó định trụ kia 10 cái kẻ tập kích không sai biệt lắm. Chính là lưới trời tuy thưa. Trong chốc lát, Đông Dương lại lần nữa bắt lấy cái này viên cầu. Lại trong nháy mắt liền đem nó chứa vào hồng trần cư bên trong. Hiện tại chỉ có thể trước đem vây khốn. Còn lại nghĩ biện pháp. Đó là vật gì? Ta cũng không rõ ràng. Quay đầu lại tìm tòi nghiên cứu. Đông Dương đáp lại Mộ Dung Chỉ Vũ một tiếng, đi vào cái kia say rượu thanh niên trước thi thể, đem nó trên người pháp khí chứa đổ lấy đi, sau đó vung tay lên, từng đạo hắc quang bắn ra, phân biệt rơi vào trên những thi thể này, để nhanh chóng tan rã. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, những người này liền hài cốt không còn. Sau đó, Đông Dương lại đối đại sảnh hư hao đồ vật, làm ra một chút bồi thường về sau. Mới cùng Mộ Dung Chỉ Vũ ba người cùng nhau trở về phòng. Về đến phòng, Đông Dương bốn người đồng thời biến mất, cùng nhau tiến vào Hồng Trần Cư. Đông Dương tại Hồng Trần Cư vừa xuất hiện, ánh mắt chính là sững sờ. Một cái áo đen cô gái trẻ tuổi ngồi một mình ở vườn hoa đình nghỉ mát trước bàn đá. Hồng Lang, Tiểu Dực, Huyễn Linh cùng hai cái tuyết khuyển đều ở một bên nhìn xem. Ngươi là ai? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.